ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 3 dị năng. Vẫn luôn không có động tĩnh nữ hài lên tiếng. Mọi người tức khắc dừng nói chuyện. Đội trưởng nâng giơ tay ý bảo Thẩm Niên đem một tinh quả thu hồi tới. Sau đó nửa ngồi xổm nữ hài bên người. Sờ sờ nàng cổ, lại phiên tới nàng đôi mắt nhìn. Quay đầu chiều mọi người gật đầu. Hẳn là mau tỉnh, đội trưởng vừa dứt lời. Một cái tóc dài nữ hài nhịn không được nói. Ngoan ngoãn, mau làm ta nhìn xem này có thể làm đại thụ chủ động móc ra một tinh quả người rốt cuộc là thần. Thánh phương nào, nàng không lựa lời quán. Ngưng Vân nhẹ nhàng đụng phải một chút nàng. Ý bảo nàng chú ý trường hợp, lời tuy nói như vậy. Mọi người vẫn là an tĩnh chờ đợi thiếu nữ thanh tỉnh, mở miệng nói chuyện nữ hài thấp cùng. Ngưng Vân kề tai nói nhỏ. Vân Nhi, nàng lỗ tai chuyện gì xảy ra? Ngưng Vân lấy nàng không có biện pháp. Thấp đáp lại nói. Mà thâm nhập quan sát xâm. Có chút người thức tỉnh dị năng lúc sau thân thể sẽ tùy theo phát sinh biến dị ngươi đã quên. Tiếu Nhạc nhớ rõ đi. Thức tỉnh rồi phi hành dị năng lúc sau dài quá một đôi điểu cánh, cái này nàng đương nhiên biết. Có chút người dị năng sau khi thức tỉnh sẽ cùng với thân thể thượng biến dị. Nhưng nàng chứng kiến quá thân thể biến dị năng giả đều không ngoại lệ, đều không phải rất đẹp. Có mọc ra mặt khác một đối thủ cánh tay, có mọc ra bốn chân. Tưởng Tiếu Nhạc như vậy chỉ là nhiều một đôi cánh đã coi như đẹp, nhưng trước mắt cái này thiếu nữ. Nàng thật đúng là không có biện pháp đem nàng cùng thân thể dị dạng dị năng giả liên hệ đến cùng. Nhau, cặp kia nhọn nhọn lỗ tai. Nơi nào là dị dạng? Rõ ràng là ông trời thiên vị, nhưng lời này nàng cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Liền tính nàng lại như thế nào không lựa lời cũng không dám làm trò Ngưng Vân mặt nói ra, Hỏa Minh. Tiểu đội đều biết Ngưng Vân có một cái thức tỉnh dị năng lúc sau thân thể biến dị muội. Ngày thường hận nhất bọn họ phê bình dị dạng dị năng giả. Cũng hận nhất người khác sử dụng dị dạng hai chữ. Nàng nếu là dám đảm đương Ngưng Vân mặt nói như vậy. Phi bị nàng lột bỏ một tầng ra không được, vì thế. Chỉ có thể câm mồm, tò mò nhìn về phía trên mặt đất thiếu nữ, lúc này. Ý thức thực thanh tỉnh vụ trà phát hiện từ chính mình tại ý thức nhìn đến cái kia, nhân vật giao. Diện lúc sau, thân thể phảng phất cũng bị mở ra chốt mở. Dần dần có thanh tỉnh xu thế, nàng ý thức bị giam cầm lâu lắm. Nàng không cấm có chút sốt ruột, vô ý thức quằn quại, thân thể đột nhiên giống bị mở ra cái gì chốt mở giống nhau. Một cổ ôn hòa lại mạnh mẽ lực lượng đột nhiên dũng mãnh vào trong cơ thể. Phảng phất một lần nữa cho nàng rót vào sinh mệnh lực. Vụ trà trong lòng một giật mình, đột nhiên mở mắt, hoàn toàn thanh tỉnh, nàng mới vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái tang thương khuôn mặt. Này khuôn mặt chủ nhân thấy nàng thanh tỉnh, hơi chút về phía sau một triệt, vụ trà rõ ràng nhìn đến, hắn đỉnh đầu đỉnh một cái trong trò chơi mới có huyết điều icon. Huyết điều còn không phải mãn, không một nửa, gì? Đây là, vụ trà theo bản năng liền đem tầm mắt dừng hình ảnh ở cái kia huyết điều icon thượng. Nhìn 2 giây, huyết điều icon thượng hiện ra mặt khác một hàng tự ID. Cấp bậc, huyết lượng, gạch chéo chấm hỏi, đặc thù thiên phú, vô kỹ năng, cấp bậc quá thấp, vô pháp tra xét, vụ trà, ngoặc kép, nếu trong lên chính mình trò chơi thân xác, xem đồ vật xuất hiện trò chơi thị giác nàng cũng không kỳ quái. Nhưng này một lưu dấu chấm hỏi là chuyện như thế nào? Hành đi, rốt cuộc nàng chỉ là cái LV1 mà thôi, vụ trà chớp mắt, kê hành chữ nhỏ biến mất. Lại chớp mắt, người khác trên đầu huyết điều icon cũng không có, sau đó nàng mới nghe thấy. Bị nàng nhìn chằm vào đỉnh đầu xem người ở kêu nàng. Cô nương, phụ trà lấy lại tinh thần, vội vàng rời đi tầm mắt, đáp lại nói, à, ta nghe được, ngượng ngùng, vừa mới thất thần, Hỏa Minh tiểu đội các đội viên cùng đội trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đội trưởng còn theo bản năng sờ sờ chính mình đỉnh đầu, sau một lát. Hắn buông xuống tay, một lần nữa hỏi, cô nương, ngươi tên là gì? Vụ trà, ta kêu Vụ trà, đội trưởng khẽ cười cười. Cũng không hỏi nàng vì cái gì mới vừa một thanh tỉnh liền không thể hiểu được thất thần. Chỉ hỏi nàng, Vụ trà tiểu thư, ngươi mới vừa tỉnh, còn có cái gì không khỏe sao? Vụ trà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy được hắn đáy mắt chỗ sâu trong tìm tòi nghiên cứu, Vụ trà cũng không kỳ quái. Đổi làm là nàng nửa đường thượng gặp phải như vậy một cái nữ hài nói, cũng sẽ kiêng kỵ tò mò. Nàng rũ xuống đôi mắt, nghĩ nghĩ, thành thật nói, ta đói bụng, đội trưởng trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ nghe thế sao một câu trả lời, hắn. Đầu tiên là ngây người một chút, ngay sau đó quay đầu lại hỏi, ai có, một câu còn không có hỏi xong, một bên đột nhiên vươn tới một cái nướng nóng hôi hổi lương khô bánh. Thiếu niên thẹn thùng thanh âm tha thiết nói, Vụ trà tiểu thư, đây là mới vừa nướng tốt, người trước tạm chấp nhận một chút, Vụ trà lại không tiếp. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đội trưởng rốt cuộc cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Trong lòng hận không thể đem lung tung xung xoe người trẻ tuổi mắng chết. Trên mặt lại còn đoan được, ôn hòa đối Vụ trà nói, ăn đi, đơn sơ một chút, có hắn nói. Vụ trà liền không chút khách khí đem đồ vật tiếp qua đi. Chóp mũi giật giật, à ô một mồm to cắn đi xuống, từ bị đại thụ cứu đi đến bị cái kia tiểu ca mang về tới. Suốt 10 cái giờ nàng tích thủy chưa thấm, nàng không biết trò chơi này thân xác là cái gì cấu tạo. Nhưng hiển nhiên cũng là sẽ đói. Hơn nữa giống như đói càng nhanh. Hiện tại, đừng nói cái gì đơn sơ lương khô bánh. Chính là thịt tươi nàng đều có thể khẽ cắn môi gặm xuống đi, như vậy nghĩ Vụ trà. À ô một mồm to đi xuống, hơi kém không cộm rớt nửa bên nha, nhưng tốt xấu xem như có thể cắn hạ nửa bên tới. Vụ trà đem trong miệng đồ vật nhai nhai, nếm đến một cổ thực thô giáp sinh đậu vị, còn có một cổ không biết tên mùi tanh, quậy với nhau, thực sự không tính là ăn ngon, nàng miễn cưỡng nuốt đi xuống. Bắt lấy lương khô bánh thở dài, tâm nói sớm biết có hôm nay, nàng ở mở ra cái kia trò chơi phía trước nên trước đem kia thùng mì gói cấp ăn, nàng bắt lấy lương. Khô bánh chính phạm sầu, bên kia đội trưởng nhìn thoáng qua Vụ trà phía sau đơn sơ cung tiễn. Hỏi, đó là vũ khí của ngươi? Vụ trà thuận thế tiếp được sau lưng cung tiễn, ngón tay ở trên thân cung vuốt ve một chút. Trước mắt lập tức lưu xuất hiện giới thiệu này đem vũ khí một hàng chữ nhỏ. Phác Mộc Cung, đã đeo, một bậc, được khảm, cô nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên bắt lấy cung tiễn đứng lên, hạ thân vững vàng lập trụ, một tay bắt lấy cung tiễn, một tay kéo dây cung, trống rỗng làm ra một cái vãn cung động tác, nàng trống rỗng đầu ngón tay dần dần ngưng tụ ra một cái đạm kim sắc quang tiễn. Chờ này cái quang tiễn ngưng tụ thành, Vụ trà đột nhiên buông tay, quang tiễn rời cung, vì trong không khí phát ra hơi hơi tiếng xé gió, chuẩn xác chát vào cách đó không xa thụ trên người, không thâm. Mũi tên mới vừa hoàn toàn đi vào một nửa mà thôi. Vụ trà tâm niệm vừa động, kia quang tiễn liền lại tan, Vụ trà cúi đầu nhìn chính mình trong tay cung. Hơi không thể thấy thở dài, nàng quay đầu lại đi xem vẫn luôn chú ý nàng mọi người. Trong lòng hơi hơi có chút thấp thỏm, nàng vừa rồi là cố ý làm như vậy. Chỉ ở thử chính mình này một thân trò chơi năng lực ở thế giới này tiếp thu trình độ. Nàng hiện tại chỉ biết thế giới này hẳn là rất nguy hiểm. Mặt khác một mực không biết, tốt nhất vẫn là nhanh lên hỏi thăm rõ ràng, ở nàng trong tầm mắt. Mọi người thần sắc như thường, cái kia kêu Ngưng Vân tóc ngắn nữ hài hiểu rõ nói. Nguyên lai là cung nói dị năng, hiện tại lấy mỗ một vũ khí làm dị năng giả không nhiều lắm, Vụ trà âm thầm ghi nhớ cung nói. Cùng dị năng cái này danh từ, Ngưng Vân lại hỏi nàng. Ngươi hiện tại mấy khiếu? Vụ trà đương nhiên không biết khiếu lại là cái gì, nàng đang muốn lừa gạt qua đi. Lời nói tới rồi bên miệng lại theo bản năng biến thành một khiếu, nàng nói xuất khẩu thời điểm. Trong thân thể một đạo không biết tên mạch lạc đột nhiên liên tiếp lên. Từ cho tới thượng, đã thông ý thức hải chung một cái quan khiếu, Phụ trà đột nhiên liền minh bạch cái gì là khiếu, khiếu chính là ý thức hải trung quan khiếu. Dị năng hấp thu cùng lưu động muốn thông qua khiếu. Đà thông khiếu càng nhiều, dị năng liền càng cường đại, nàng trong lòng âm thầm ngạc nhiên chính mình vì cái gì biết nhiều như. Vậy từ trước căn bản không hiểu biết sự tình, trên mặt lại một chút không hiện, lại lặp lại một lần, ta là một khiếu dị năng giả, Ngưng Vân hiểu rõ nói. Hẳn là mới vừa thức tỉnh dị năng không bao lâu đi, phụ cha gật gật đầu. Xem như đi, rốt cuộc nàng vẫn là LV1, đội trưởng mặc không lên tiếng nhìn hai người nói chuyện với nhau, lúc này thấy hai người hạ màn, lúc này mới vỗ vỗ tay, nói, được rồi, thời gian không còn sớm, sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ngày mai khởi hành, nói xong, hắn thành khẩn đối vụ trà nói, vụ trà tiểu thư, ta cũng không gạt ngươi. Là rừng rậm đại thụ cho chúng ta hai viên mộc tinh quả làm chúng ta cứu ngươi. Ngươi hiện tại có muốn đi địa phương sao? Chúng ta nhiệm vụ sau khi chấm dứt có thể đưa ngươi qua đi, vụ cha nghe được hắn nói này đó. Trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra, nàng nghĩ nghĩ. Nói, ta biết, dừng một chút, tiếp tục nói. Các ngươi đem ta đặt ở một cái an toàn địa phương là được, đội trưởng cùng Ngưng Vân nhìn nhau. Liếc mắt một cái, đội trưởng mở miệng nói, chúng ta đây đem ngươi trực tiếp đưa tới Lăng Thành đi. Chúng ta đóng quân mà, ngày thường ngươi có cái gì việc khó nói chúng ta cũng có thể giúp giúp ngươi, hắn những lời này. Xem như thiệt tình thực lòng thế nàng suy nghĩ, hắn không nghĩ miệt mài theo đuổi đại thụ vì cái gì sẽ trợ giúp một nhân loại. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là được đến hai viên mộc tinh quả. Này hai viên mộc tinh quả đừng nói làm cho bọn họ đem trước mắt thiếu nữ đưa đến an toàn địa phương. Chính là làm cho bọn họ che chở thiếu nữ cả đời đều đủ rồi, bọn họ lui tới cái này rừng rậm cơ hội. Còn có rất nhiều, nàng không nghĩ chọc giận đại thụ, hắn nghĩ. Nhìn về phía vụ trà lần này là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng gật đầu, nói. Cảm ơn, nàng đối nơi này hết thảy đều vẫn là không hiểu ra sao. Cần thiết phải có một cái dân bản xứ người dẫn theo nàng, hiện giờ xem ra. Này đội người thật đúng là không tồi, cùng nàng vừa tới đến thế giới này khi gặp phải kia đội một. Lời không hợp phải bắt nàng người so sánh với. Thật là tốt hơn ngàn lần, bên cạnh một cái nữ hài mượn cho nàng biết túi ngủ. Nàng nói qua tạ. Buồn ngủ phía trước, theo bản năng nhìn thoáng qua Ngưng Vân, đôi mắt nháy mắt, nàng trên đầu lại xuất hiện huyết điều icon, nàng nhìn chằm chằm huyết điều icon 2 giây, ID. Ngưng Vân cấp bậc, huyết lượng, gạch chéo chấm hỏi, đặc thù thiên phú, vô kỹ năng, cấp bậc quá thấp, vô pháp tra xét, vì rằng vẫn là một đống dấu chấm hỏi, nhưng ID kia một lan có thể thấy được nói cách khác. Hoặc là nàng cấp bậc cao hơn những người khác, hoặc là nàng biết những người khác tin tức, nếu không mặt khác tin tức đều là dấu chấm hỏi. Kia nàng muốn cái này bàn tay vàng có ích lợi gì? Vụ trà trong lòng một hơi, đem đầu một mông, ngủ, hết chương.